Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 61, 61, thiên nữ tán hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích luyện hổ vương là uy lực đứng đầu lục cấp ma thú. Nhưng đối mặt với tiểu thủy giống như thuốc mỡ da trâu. Một chút biện pháp cũng không có. Chấm, nó muốn đưa tay vỗ vào giọt nước nhỏ trên người mình. Nhưng lại giống như ở khắp cả nơi. Lại giống như không có ở trên người. Nó hoành hành bá đạo lâu như vậy. Hiện giờ lại chỉ có thể lan lộn giống giận tại chỗ. Thanh âm kia nóng nảy đến tựa hồ muốn chấn động trời. Ha ha ha, tiểu thủy xem ra phải ăn no một bữa. Tiểu tử tham ăn kia. Đối mặt với đồ ăn ngon cũng mặc kệ nguy hiểm hay không. Trực tiếp nhào tới. Cũng không sợ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Bất quá Phượng Cửu Ca đối với tiểu vật này vẫn có một chút tự tin. Mặc dù nước là thứ mềm mại nhất trên đời này. Nhưng ai có thể nói với Nhu Khắc Cương không phải là một ưu điểm chứ? Huống chi cái này vật nhỏ thân thể nhỏ bé lại chứa cả thiên hà. Lúc trước chính là để cho nàng cùng Vân Ngạo Thiên đều chịu không ít thiệt thòi lớn. Chấm, Phượng Cửu Ca nhìn tiểu thủy phía trước. Trên mặt cười khanh khách. Tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đỉnh đầu nhanh như chớp áp bách. Đấu khí kia hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đánh thẳng vào quần áo của nàng. Nhưng thật sự hướng về phía nàng. Vân Ngạo Thiên đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không lo lắng gì. Nếu hắn không nhìn lầm. Phượng Cửu Ca buông tay khẽ vẽ một vòng. Hoa sen chung quanh liền toàn bộ thoát ly thân hoa. Toàn bộ nổi lên. A, nữ nhân này. Ngược lại dùng không hết thủ đoạn. Phượng Khinh Ca vừa nhìn thấy một kích này lập tức đắc thủ. Khóe miệng đã nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Chỉ thiếu một chút, người phụ nữ đáng ghét này sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt mình. Nhưng đó là một chút. Phượng Cửu Ca nhanh chóng quay đầu lại. Híp mắt mỉm cười với nàng. Bàn tay trắng nõn kia giơ lên. Cánh hoa phiêu phù giữa không trung vô số. Trong nháy mắt giống như thiên nữ tán hoa. Hướng bốn phương tám hướng liền bê ấn ra ngoài. Tốc độ như mưa to. Xì xì vang lên. Chỉ thấy thanh sắc khí cháo giống như thái sơn áp đỉnh cuồng áp tới. Cơ hồ giống như trứng gà đụng phải tảng đá. Lại ở dưới những phi hoa nhu nhược vô cốt kia. Đồng loạt nứt ra. Trong nháy mắt trên không trung tiêu diệt khí tức. Phượng Khinh Ca liên tục lui ra sau vài bước. Cả người không ổn định. Rơi vào trong ngực một người. Dương mắt lên nhìn, lông mày ôn hòa, phong lãng tuấn giật, chính là Phượng Lễ, đại tỷ tốt nhất không nên gây ân oán với tiểu cửu. Nếu không có một ngày, chết như thế nào cũng không biết. Cố ý hạ thấp thanh âm, nghe vào tai Phượng Khinh Ca hết sức chói tai. Nàng vội vàng đứng dậy, có chút tức giận đẩy Phượng Lễ ra. Chuyện giữa ta và nàng, không cần ngươi quản, nói xong. Lập tức chạy đến bên cạnh Trịnh Nghiệp Minh. Nhìn mặt ngoài hắn một chút vết thương hoàn toàn không có. Lúc này mới yên tâm. Kết giới màu xanh của Phượng Khinh Ca vừa phá. Cảnh tượng chung quanh lập tức hiện ra. Chỉ thấy Phượng gia từ trên xuống dưới cư nhiên đều vây quanh bốn phía ao nước. Xem ra tựa hồ đã tới khá lâu. Chấm, cũng đúng. Nếu không phải bọn họ tới. Trận kịch này cũng sẽ không kết thúc sớm như vậy. Tuy nhiên, vẫn còn cơ hội để thực hiện phần tiếp theo. Nàng nói sẽ không để máu của hai người kia làm bẩn đất trên tiên đỉnh phong. Phượng Cửu Ca đưa tay một chiêu. Bất động thanh sắc đem tiểu thủy đã ăn no một bữa thu về. Sau đó vui vẻ lôi kéo Vân Ngạo Thiên. Trên mặt tràn đầy ý cười nhu thuận. Ra ra, đại bá nhị bá tam bá tứ bá. Các ngươi làm sao lại tới đây? Phượng Trấn sờ sờ đầu Phượng Cửu Ca, mang theo vẻ mặt sủng nịch, cười ha ha nói, còn có thể như thế nào? Tất cả mọi người đang chờ hai phu thuê nhỏ các ngươi tới đây mời trà cho chúng ta. Kết quả trái chờ không được, phải chờ không được, chỉ có thể tới xem. Đúng rồi, các ngươi đây là đang làm cái quỷ gì đây? Cả kết giới đều đem ra. Cách chương.